Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1488, linh hồn khế ước. Uy hiếp trắng trợn. Nhưng người ở chỗ này, nhưng không có một cái dám nói chuyện lớn tiếng. Mới vừa, tên kia phân thần sơ kỳ gia tộc Yamamoto người đã lấy được có dạy bảo. Ai dám nếm thử một lần nữa? Ai cũng không dám. Đây chính là phân thần sơ kỳ cao thủ. Tên này một cái tay liền trực tiếp đập chết. Cái này tên gì? Cường thế. Quá mạnh mẽ. Hiện tại mọi người hỏa nhìn Diệp Trần ánh mắt. Tựa như cùng là ở xem một cái ma quỷ. Người đâu a? Rốt cuộc, có một cái gia tộc Yamamoto con em lập tức liền không nhịn được. Bước nhanh chạy ra ngoài. Muốn đem thượng bản cao thủ của gia tộc tất cả đều gọi qua. Có thể cùng hắn mở cửa. Chỉ hô lên tiếng thứ nhất, liền lập tức dừng lại. Bởi vì, hắn đã thấy bên ngoài một đám người ngoài, còn như gia tộc Yamamoto người, sớm đã biến mất không gặp. Căn bản liền không thấy được bất kỳ gia tộc Yamamoto người. Không cần kêu, gia tộc Yamamoto người đã đầu hàng. Diệp Trần thản nhiên nói, các ngươi hiện tại chỉ có một con đường có thể đi. Hoặc là đầu hàng, hoặc là chết. Hai con đường, đầu hàng, chết. Trong phòng họp đám người, bao gồm Yamamoto Ai ở bên trong, một chữ đều không nói ra được. Đối phương mạnh mẽ lại cường thế. Gia tộc Yamamoto căn bản cũng không phải là đối thủ. Vậy làm sao đánh? Ta, chúng ta, Yamamoto Ai có thể cảm nhận được. Diệp Trần ánh mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn nhìn. Nếu là lại không làm ra quyết định, có lẽ đối phương thì phải giúp hắn làm ra quyết định. 3, 2, 1, chúng ta đầu hàng. Diệp Trần đếm ngược giờ mới vừa kết thúc. Yamamoto Ai cũng đã làm ra quyết định sau cùng. Phát hiện ở cái tình huống này mà nói, bọn họ đã không có đường lui. Chỉ có đầu hàng con đường này có thể đi. Dẫu sao, đối phương là giết người không nháy mắt Diệp Trần. Gia chủ, chúng ta, oanh. Người trong phòng họp rất gấp, bọn họ đều là gia tộc Yamamoto cao tầng, tự nhiên chẳng muốn trơ mắt nhìn gia tộc Yamamoto lúc này trở thành nô lệ của người khác. Một người trong đó rốt cuộc không nhịn được, sốt ruột xông lên Yamamoto Ai kêu một tiếng, nhưng nói cũng chưa nói ra. Diệp Trần một cái đưa tay, một cổ lực lượng mạnh mẽ chập chờn, ngay tức thì liền đem người nọ hoàn toàn đánh thành mảnh vụn. Tựa như cùng trước khi tên kia phân thần sơ kỳ cao thủ như nhau. Ngay tức thì thành mảnh vụn tử. Máu thịt tung tóe, ừng ực, ói. Không ít người đều bị huyết tinh này tình cảnh dọa sợ. Tại chỗ phun ra ngoài. Thật là quá kinh khủng. Người trước mắt này, căn bản cũng không cho bọn họ cơ hội nói chuyện. Còn có ai? Diệp Trần ánh mắt quét qua mỗi một người tại chỗ. Làm ánh mắt rơi vào bọn họ trên mình thời điểm. Vốn là không cam lòng, lửa giận lập tức liền hoàn toàn biến mất. Mỗi cái người cũng giống như là gà trống đấu bại, cúi xuống hắn đầu ngẩng cao lô. Bởi vì bọn họ biết, hoàn toàn thất bại, đầu hàng. Yamamoto Ai trong mắt không có chút nào sắc thái, giống như là một cái thua sạch gia sản tay cờ bạc như nhau. Đi tới Diệp Trần trước mặt, hai đầu gối quỳ trên đất. Yamamoto Ai quỳ một cái hạ. Những thứ khác gia tộc Yamamoto người vậy đều rối rít quỳ xuống đất. Lại cũng một tia một hào kiêu ngạo. Diệp Trần hơi hài lòng gật đầu. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Đối phó phù tang những gia tộc này. Chính là muốn dùng bén nhọn nhất thủ đoạn. Mới biết đem bọn họ hoàn toàn trấn nhiếp. Loạn thế dùng trọng điển. Lời này, một chút cũng không sai. Huống chi, xem phù tang cái loại này dân tộc. Trong xương là sùng bái, kính sợ cường giả, chỉ cần có thể so sánh hắn mạnh, hắn liền sẽ thần phục. Yamamoto Ai, hiện tại do ngươi dẫn đường, chúng ta Thuần Dương Tiên Tông phụ trách chủ công. 5 tiếng bên trong, làm cho cả phù tang gia tộc lớn toàn bộ thần phục chúng ta Thuần Dương Tiên Tông. Diệp Trần lạnh lùng nói, mỗi cái người đều phải ký kết linh hồn khế ước, là chúng ta Thuần Dương Tiên Tông bán mạng. Tiếp nhận Thuần Dương Tiên Tông điều khiển. Linh hồn khế ước. Yamamoto Aiyi nghe nói như vậy, trợn to mắt, hắn không nghĩ tới, Diệp Trần các người tới, lại muốn bọn họ ký kết loại khế ước này. Bởi vì, một khi ký kết, tất cả mọi người đều phải nghe theo mệnh lệnh, chính là lên núi đao, xuống biển lửa, vậy phải tuân thủ, nếu không, sẽ tại chỗ bạo thể mà chết. Loại khế ước này lực lượng, là hết sức hắn bá đạo, ai dám không tuân thủ. Vậy liền chỉ có một con đường chết. Làm sao? Ngươi có ý kiến? Diệp Trần nhìn đối phương, lạnh lùng nói, ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi gia tộc Yamamoto muốn sống, thì phải cái đầu tiên nghe lời. Nếu không, ta có thể tìm người khác tới làm chuyện này. Ta vậy thì đi làm. Yamamoto Aiyi cả người chấn động một cái. Hắn biết Diệp Trần nói không sai. Thuần Dương Tiên Tông triển hiện ra lực lượng kinh khủng. Chỉ cần đối phương thả ra nói đi, toàn bộ Phù Tang, có bó lớn người cũng muốn hoàn toàn đầu dựa vào Thuần Dương Tiên Tông. Gia tộc Yamamoto, có lẽ chỉ có như thế một lần cơ hội. Lúc này, Yamamoto Aiyi liền dẫn bản người gia tộc đầu tiên cùng Diệp Trần ký kết linh hồn khế ước. Từ giờ khắc này bắt đầu, bọn họ gia tộc Yamamoto vận mệnh liền giao cho Diệp Trần trên tay. Chỉ cần Diệp Trần nguyện ý, chỉ cần một cái ý niệm, liền có thể làm cho cả gia tộc Yamamoto cũng hoàn toàn xong đời. Không chừa một mống, Giang Vinh, Trương Trấn Viễn, Dương Hùng, các ngươi dẫn nhân viên cùng Yamamoto Aiyi cùng nhau. 5 tiếng, đem Phù Tang tất cả gia tộc lớn toàn bộ thu nhập trong túi. Một cái đều không thể rơi xuống. Diệp Trần thản nhiên nói. Mời tông chủ yên tâm. Dương Hùng các người lập tức lĩnh mệnh. Đón nhận mệnh lệnh. Và Yamamoto Aiyi cùng nhau. Nhanh chóng đi ra ngoài. Mà Diệp Trần chính là và những người còn lại ở gia tộc Yamamoto bên này ngây ngô. Động một cái không nhúc nhích. Hiện tại, bọn họ chỉ cần chờ đợi là được. Chính là một cái Phù Tang. Tự nhiên không cần Diệp Trần đích thân ra tay. Tới, uống trà. Diệp Trần từ Yamamoto Aiyi trong phòng lấy ra lá trà. Rót một bình trà. Khẽ cười nói. Nếu đã tới, dù sao phải uống chút gì không? Ta một ly. Tiết Thanh và Tử Quỳnh cũng đi lên. Ngồi một bên, nhàn nhã uống trà lá tới. Ta đi một chút sẽ trở lại. Trần Đông Lai hơi khẽ cau mày. Nói đơn giản một câu. Cả người liền từ tại chỗ biến mất, rất nhanh, mấy chục cây số bên ngoài nơi nào đó, bộc phát ra một hồi kinh thiên vang lớn. Mấy phút sau đó, Trần Đông Lai liền trở về, ngồi một bên uống trà. 3 tiếng sau đó, Yamamoto Aiyi và Dương Hùng các người lập tức trở về phục mệnh. Diệp Tông Chủ, Phù Tang năm đại thế gia tất cả xuất khiếu kỳ trở lên cao thủ 800 người. Toàn bộ ký kết linh hồn khế ước. Yamamoto Aiyi trực tiếp hồi báo một câu, còn có 1.500 cái nguyên anh kỳ theo đội hành. Động chung, ước chừng hơn 2.000 người. Diệp Trần một hồi hài lòng. Mặc dù thực lực cũng không thế nào cao, nhưng có như thế một nhóm người thành tựu con chốt thí. Ngược lại là đủ rồi. Được rồi, đã như vậy, vậy thì cùng đi đi. Diệp Trần thản nhiên nói. Mục tiêu kế tiếp, phía Tây thế giới. Bọn họ cũng là thời điểm thần phục. Phía Tây thế giới lần này cùng Phù Tang cùng nhau tham dự đối TQ hành động. Diệp Trần tự nhiên vậy sẽ không bỏ qua bọn họ. Yamamoto Aiyi, người cùng bọn họ có liên lạc chứ? Diệp Trần trực tiếp hỏi nói. Hồi bẩm tông chủ, là có liên lạc. Thuộc hạ có thể đem phía Tây thế giới mấy nhân vật lớn toàn bộ hẹn đi ra. Chỉ cần tông chủ ngài khống chế được bọn họ, toàn bộ phía Tây thế giới cũng chỉ không đáng để lo. Yamamoto Aiyi lập tức đưa ra đề nghị. Nói, lúc này, hắn đã hoàn toàn cầm mình làm là Thuần Dương Tiên Tông một thành viên. Một chút cũng không có gì ngại ngùng. Thậm chí cũng không cần thích ứng kỳ. Mời ủng hộ bộ cửu chuyển bá thể dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.